Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính mắt thấy này, đó là đồ dùng bằng điện trong nhà. Cô vẫn là cảm thấy kỳ lạ lắm. Bởi vậy Đường Tắc An khi vào cửa, liền thấy cô quỳ rạp trên mặt đất nghiên cứu kia giống như địa bay, là máy hút bụi tự động. Giống như một đứa nhỏ, không ngừng mà ấn chốt cửa, không ngừng mà ngăn cản nó, làm cho nó chuyển hướng, thật sự chơi rất hăng say. Anh đứng cạnh cửa yên lặng nhìn cô, đáy mắt có gợn sóng, là cảm động, là đau, là thương, là hối tiếc. Cô không biết anh đã muốn trở lại. Cô nhìn anh cố gắng nở nụ cười. Lần đầu tiên nghe cô cười, trên mặt anh hiện lên một tia ôn nhu sủng nịnh. Từ khi đón cô về ở, liền buộc chặt khóe miệng, cũng hơi chút trầm tĩnh lại. Chơi rất vui sao? Anh lên tiếng hỏi. Đồng Húc Hòa hoảng sợ quay đầu liếc anh một cái, chạy thật nhanh đi tắt máy hút bụi, có chút xấu hổ đứng lên. Muốn chơi máy hút bụi, không bằng học cái này như thế nào? Đến, cái này cho em. Anh đi vào phòng khách cởi áo khoác, ở trên ghế sofa đem một cái di động hoàn toàn mới đặt lên bàn. Cô chậm rãi đi qua, cầm lấy chiếc di động màu bạc đẹp mắt, nhẹ nhàng mở ra xem, lại nhanh chóng đóng vào. Thích dùng sao? Anh hỏi. Vì sao cấp cho tôi di động, tôi lại không dùng đến? Cô khó hiểu. Có di động muốn liên lạc với em, tôi còn có phương tiện. Lại để ngồi xuống, tôi dạy cho em một ít chức năng cơ bản để dùng. Anh ngoắc. Cô chần chừ một chút, ngồi xuống bên cạnh anh, lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đến xem cái này, nghe mấy lần ấn phím tắt. Dùng phím này, tôi đã lưu số của tôi vào trong máy, muốn tìm tôi liền ấn phím này là lập tức gọi được. Anh cúi đầu thuyết minh, làm mẫu các thao tác. Cô lặng lặng lắng nghe, nhìn tay anh trượt trên bàn phím, không tự giác xuất thần. Tay anh thực thon dài, thuận nhìn sạch sẽ tào nhã, tự nhiên anh làm cho người ta ấn tượng. Xuất thần tốt, chưa làm qua cái gì, cù lì, không có vết sẹo nhỏ thiên nào, là bàn tay quả thực đẹp mê người. Người này chỉ nhìn giống như bàn tay nhã nhặn, là chưa từng đối với cô ôn hòa. Nếu cô nhớ không lầm, bàn tay này đã quạt cô, kéo cô, dụ cô, xé rách quần áo cô, cầm tay cô. Giống như móng vuốt, luôn luôn đối với cô thực hung ác. Nhớ kỹ sao? Cô nhanh chóng tỉnh lại, gật đầu. Kia gọi thử sang cho tôi. Anh đưa tay trả điện thoại cho cô, ra lệnh nói. Tôi đã biết. Đơn giản như vậy, căn bản không cần luyện tập. Anh nghĩ cô là ngu ngốc hay sao? Tôi gọi hay là em gọi? Anh không hờn giận. Cô bác sĩ cầm lấy di động, tìm được số của anh gọi. Một tiếng nhạc vang lên, anh mở điện thoại ra, đã là chuyện cuộc gọi. Cô lên tiếng. Này. Cô nhìn anh không mở miệng, hai người đối mặt nói qua di động. Không phải rất buồn cười sao? Nói chuyện. Anh trường cô. Này. Cô đành phải giống cái người ngốc nói vào di động. Húc Hòa sao? Anh nhìn cô. Là... Vì sao? Thanh âm anh gọi tên cô lại nghe tốt như vậy. Cho dù nghe qua di động, ngực cô cũng run rẩy. Phẫu thuật trình hình ngày mai nhất định sẽ thành công. Đừng khẩn trương. Cô giật mình, ngẩng đầu hướng nhìn anh. Thanh âm anh trầm thấp theo di động truyền tiến vào trong tay cô, lại có ôn nhu không giống như bình thường. Mặt của em sẽ tốt, tin tưởng tôi. Cô nhẹ giọng. Đừng nghĩ nhiều quá, đi ngủ đi. Được. Anh tự hồ thực vừa lòng với lần thử nói thành công. Tắt điện thoại, bàn tay thon dài vuốt mấy sợi tóc của cô, mỉm cười nói. Tốt lắm, về sau có việc gì có thể đánh điện cho tôi. Ngủ ngon. Cô nín thở một giây, giật nhanh cúi đầu không có đáp lời. Chính là nắm chặt di động, bước nhanh trở về phòng. Hôm nay Đường Tắc An không hề ương ngạnh bá đạo, lại hại cô kinh ngạc, tìm đập có điểm nhanh. Đồng Húc Hòa hai tay càng không ngừng nắm chặt, lòng bàn tay chạy ra mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Sống chỉ tám chân bạch tuộc, dùng sức quặc trụ trái tim của cô, cơ hồ làm cô hít thở không thông. Sau khi phẫu thuật chỉnh hình, hai tháng mặt cô sưng đỏ, đau đớn, nóng rực, rất ngứa, nhiều lần đến bệnh viện, làm vô số lần điều dưỡng trị liệu, rốt cuộc hôm nay có thể dỡ xuống băng vải trên mặt. Bác sĩ cẩn thận đè băng vải trên mặt cô dỡ xuống, một vòng lại một vòng, thẳng đến khi toàn bộ mặt của cô đều lộ ra ngoài. Phẫu thuật chỉnh hình thực thành công. Đến Đồng tiểu thư, chính cô nhìn xem. Bác sĩ nói xong hướng y tá vẫy tay. Y tá cầm một chiếc gương, chuyển qua trước mặt cô. Cô yên lặng nhìn chính mình trong gương, trong đầu có chút mờ mịt. Ai vậy? Là cô sao? Cô là bộ dạng này sao? Khuôn mặt thành lệ tái nhợt, ngũ quan bình thường không có gì vặn vẹo. Cô gái trong gương, tự nhiên nữ sinh trung học thanh thuần, đi ở trên đường, không xấu cũng không dọa người. Chính là một chút cũng không chân thật. Vườn tay, cô sợ hãi lấy đầu ngón tay, khiến vuốt lồng mi của chính mình. Ánh mắt, cái mũi, môi. Cuối cùng, đã trên má phải của chính mình. Nơi đó đã không còn lớp xà nhăn, chai đen, cùng màu đỏ của thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net